xuyên đến cánh đồng lúa xanh xanh. Quyển 3, góc truyện audio.com. Xem tam cảnh không khó, là bởi vì cảnh sắc là ở chỗ này, lại không thu phí, chỉ cần ngươi tới, tùy thời cũng có thể xem xét. Xem ba người không dễ dàng, là bởi vì bọn họ không hề giống phong cảnh, luôn chữ đứng ở đó lý, sẽ chờ ngươi đến xem. Đầu tiên, Diệp Tiên sinh ra tới thời gian, không xác định, có điều thời tiết hảo sáng sớm hoặc là chạng vạng, tiên sinh sẽ do đệ tử cùng, đến trong rừng tản bộ, hoặc là ở bờ nước thả câu. Tiên sinh đi qua địa phương, mọi người đều cũng dừng bước, cùng tiên sinh chào hỏi, tiên sinh sẽ vuốt cằm đáp lễ, ngẫu nhiên, sẽ dừng lại cùng nông mọi người nói vài lời nói, nhờ một chút việc đồng áng việc nhà. Nếu như tiên sinh không dừng lại, nông mọi người đánh xong tiếp đón, cũng không dám tùy ý quấy rầy. Bọn họ biết, tiên sinh vốn là đức cao vọng trọng người, không thể tùy tiện nhiễu tiên sinh thanh tĩnh. Tiếp theo, mặt khác hai vị mặc tố sắc thư sinh áo dài đích tuổi còn trẻ tiên sinh Tây Viễn cùng Thu Dương. Bọn họ trong 7 ngày chỉ điểm đi lên 2 ngày khóa. Thượng hoàn khóa, đi về phía cũng không xác định, hoặc là quay về thôn, hoặc là đi tiên sinh học quán, hoặc là đi mặt khác địa phương, đến nỗi địa phương nào, người khác liền không được biết rồi. Bởi vậy, nếu muốn từ xa coi trộm một chút đương thời đại nho Diệp tiên sinh, người cần dậy sớm đi vào thôn hoa sen hoặc là luôn lưu luyến đến trạng vạng. Nếu muốn thấy mặt khác hai vị tiên sinh, được sự nói trước bọn họ đến hoa sen học đường ngày. Sau đó, ở học đường trước cửa, ôm cây đợi thỏ, trong ba người, có thể thấy một người đã thuộc loại khó được cơ duyên. Nếu là ba vị cùng nhau nhìn thấy, kia thật đúng là khó càng thêm khó. Đương nhiên, ngẫu nhiên trong đích ngẫu nhiên, tới đây du ngoạn người, gặp mặt đến hai vị tuổi trẻ tiên sinh cùng Diệp tiên sinh ở trong rừng tản bộ. Hoặc là bước chậm cho dương liễu vạn điều hoa sen cử. Kia thật đúng là nhất nhìn đã mắt, trở về bật người trở thành cùng người khác khoác lác đề tài câu chuyện. Muốn nói hai vị tiên sinh mặc thư sinh áo dài, cũng không còn gì đặc sắc dạng. Không biết vì sao, mặc ở trên người bọn họ, lại có khác ý nhị, làm cho người ta một loại thoải mái phàm trần cảm giác. Bởi vậy, xem qua người sôi nổi noi theo, thậm chí ngay cả màu sắc, vải dệt đều phải giống nhau như đúc. Trong lúc nhất thời, tố sắc thư sinh áo dài trở thành ngạn tuy thậm chí ngạn tuy gần trẻ tuổi lưu hành nhất trang phục kiểu dáng. Ngay cả mới vừa gia nhập học đường học tập không lâu tiểu hoa nhi nhóm, đều tranh nhau noi theo, không hơn khóa thời gian, bọn nhỏ sẽ xách lên rổ nhỏ, đến đất hoang tìm thảo dược, cái gì mẹ chồng đinh, cây bồ công anh, bánh xe đồ ăn, cỏ sa tiên tử, rau dền, quỷ châm thảo, thương tai tóm lại, đến đất hoang chuyển một vòng, đem người nhìn thấy rau dại cỏ dại, chọn mới mẻ lấy trở về, nhắc tới nhà họ Tây Trang nơi đó, có thể đổi lấy tiền bạc, nơi đó. Tây vợ con thần y phái người đặc biệt, thu mua mọi người thu thập tới, có thuốc dùng giá trị dược thảo, yêu cầu tương đối nghiêm khắc, có điều người ta trước đó sẽ đem bộ dáng gì nữa thu mua. Bộ dáng gì nữa là không cần, đều nói cho ngươi biết, chỉ cần làm theo là tốt rồi. Phụ trách thu mua dược thảo, là lúc trước Vĩnh Ninh Quan, đi theo Khương trưởng quỹ hai cái tiểu nhị, năm kia. Tây Viễn đi tín triệu hồi Khương trưởng quỹ, cũng trưng cầu Khương trưởng quỹ ý tứ của, về sau, chuyển phái hắn đến trước khi huyện Tây ký hiệu thuốc làm trưởng quầy. Hắn đang Vĩnh Ninh Quan trêu chọc hai cái tiểu nhị, vừa nghe nói thiếu đông gia cần triệu hồi Khương trưởng quỹ. Tử Khất Bạch lại thế nào cũng phải đi theo, bọn họ chính là gặp qua thiếu đông gia, cảm thấy đi theo như vậy chủ nhà, sau này nhất định sẽ có ngày lành qua. Bởi vậy, cùng Khương trưởng quỹ cầu lại cầu, cuối cùng biến thành Khương trưởng quỹ không thể, đành phải viết thư đem tình huống cùng ông chủ nói. Tây Viễn sau khi đồng ý, đem hai cái tiểu nhị cùng nhau dẫn theo trở về. Sau khi trở về, Khương trưởng trở lại Tây ký hiệu thuốc, hai cái tiểu nhị Tây Viễn nhìn làm việc nhanh nhẹn. Tay chân chịu khó, lại to thông dược lý, Bởi vậy, liền lưu lại bọn họ cấp Trường Sóc hỗ trợ. Về Lý Nguyên quản lý, hai người bọn họ chủ yếu giúp chủ gia Thất Thiếu gia hầu hạ thuốc điền. Còn có dược liệu bào chế, sẽ không, Thất Thiếu gia sẽ thủ bắt tay giáo. Hai người học vô cùng mau, giờ đã muốn có thể cánh trên, cho nên nhà họ Tây bào chế ra dược thảo, nhiều ra cho bọn họ tay. Trường Sóc bản nhân cũng sẽ động thủ bào chế, có điều hắn bào chế ra dược thảo, so với người khác làm cho hiệu quả thân nhau. Nhà họ Tây dễ dàng không đối ngoại phát mại, lưu trữ tự dùng, hoặc là quen biết người ta có người sinh bệnh, từ giữa thủ dùng. Bởi vậy, hiện giờ muốn mua đến Tây vợ con thần y thân thủ bào chế dược thảo. Thủ vi bất dịch, rất là khác nhau, kia hai cái tiểu nhị, sở Trường Sóc bào chế dược thảo hiệu quả so với bọn họ làm cho hảo. Ban đầu còn không phục, thề cần cho tốt bào chế. Nhất định phải làm cho cùng Thất Thiếu gia giống nhau. Kết quả, mặc kệ bọn họ như thế nào cố gắng, đều không đạt được Trường Sóc hiệu quả. Cuối cùng, không thể không hoàn toàn tâm phục khẩu phục. Ai, ta nói hai ngươi, lúc này chịu phục chứ? Muốn cùng Thất Thiếu gia so với? Không phải cầm chứng hướng trên tảng đá chạm sao? Ngay cả chúng ta Đại Thiếu gia đều chịu phục Thất Thiếu gia. Nói không có Thất Thiếu gia đích tay nghề hảo. Hai người còn dám gọi nhịp, lúc này không nói chứ. Thất Thiếu gia đó là thiên tài. Thiên tài, các ngươi hiểu không? Lý Nguyên thấy kia hai cái ủ rũ đầu đạp não, nhận thua bộ dạng, đắc sắt nói. Đại Thiếu gia đều nói chính hắn pháo chế ra dược thảo không bằng Thất Thiếu gia. Hai người còn không biết tự lượng sức mình. Hừ, ở Lý Nguyên trong lòng, trong nhà Đại Thiếu gia đã muốn rất lợi hại. Hắn nói so ra kém người, nhất định là nguy người. Cho nên, Thất Thiếu gia, ân, không phải bình thường người có thể sánh bằng. Đây là Lý Nguyên logic. Hai tiểu nhị, một người tên là Cấp 3, một người tên là Mạnh Ngũ. Đoán chừng là theo như trong nhà đứng hàng thứ kêu. Hiện giờ, ngoài phụ trách thuốc điền, thảo dược bào chế, đồng thời, người trong thôn đưa tới thảo dược, cũng do giúp chủ của bọn nhà hắn thu mua. Nghe nói Thiếu Đông gia đem Cấp 3 Mạnh Ngũ lưu lại giúp Thất Thiếu gia chăm nom. Khương trưởng quỹ đều vì bọn họ cao hứng, dặn hai người nhất định phải làm rất tốt. Như vậy chủ nhà, chưa bao giờ bạc đãi thuộc hạ người. Có điều điều kiện tiên quyết là ngươi không thể lên ngoại tình. Không thấy này lên ngoại tình, sớm không biết đi nơi nào kiếm ăn sao. Hơn nữa, đi theo Thất Thiếu gia, nhất định có thể học được y dược phương diện bản lĩnh. Có một cánh cửa tay nghề bằng thân, sau này ăn mặc không lo. Bởi vậy, cần thành thành thật thật, cho tốt làm việc. Hai tiểu nhị biết Khương trưởng quỹ nói lời là vì bọn họ hảo. Vội vàng gật đầu, cho nên hiện giờ xung quanh, nông nhàn không có việc gì có thể làm mọi người. Chỉ cần đi to đất hoang, tìm đó trước kia ở trong mắt bọn họ, thường thấy nhất vô cùng rau dại cỏ dại, bắt được nhà họ Tây Trang nơi đó, tìm Cấp 3 Mạnh Ngũ có thể đổi đó tiền bạc, này thật đúng là vô vốn mua bán, có người ra đặc biệt thu thập rau dại cỏ dại loại tử. Trùng tại tự vườn rau biên cạnh góc rác, chờ chúng nó bộ dạng phù hợp yêu cầu, thái hái xuống, bắt được nhà họ Tây Trang đi bán, ở trong mắt bọn họ, này đó sự việc không bao giờ nữa là bình thường vô dụng. Người trong thôn em bé nhóm, nếu muốn mua điểm gì đồ chơi, người lớn không để cho mua, người ta một chút không nhụt chí, nói cái rổ đi đất hoang, mấy ngày, có thể gom đủ mấy văn hoặc là hơn 10 văn tiền. Người lớn muốn cấp, hừ, người ta tiểu cổ nhất ngạnh, còn không gì lạ rồi sao, cho nên thôn Hoa Sen cực kỳ gần thôn Trang, từ nhỏ đến già, chỉ cần có thể nhúc nhích người. Cả người đều đã tràn ngập lòng hăng hái, chính mình động thủ cơm nọ ảo ấm ý tưởng, đã muốn xâm nhập lòng người, này lười biếng, tiêu tiền trương thủ cùng người nhà cần, phổ biến trở thành mọi người trào phúng đối tượng, đầy đất hoang đều có thể làm ra tiền bạc, người còn trương thủ làm đầy tớ cần, đây không phải là lười, hay là gì, người như vậy, một chút cũng không đáng thương, bởi vậy, đối với tiểu hoa con trai nhóm mà nói, siêng năng một cái xuân hạ thu, có thể toàn đủ trên mình học đường tiền trả công cho thầy giáo. hoặc là làm một món đồ tất cả mọi người mặc áo bào trắng. Cũng không phải tham vọng quá đáng. Người có bổn sự mới có lượng không khí thở. Còn tuổi nhỏ, chính mình có thể nuôi sống chính mình. Đích thật là một món đồ đáng giá kiêu ngạo chuyện. Cho nên, ở Hoa Sen học đường liền đọc hài đồng. Một đám đầu ngưỡng được cao cao. Cùng trong sân ha ha kêu rõ ràng Nga có liều mạng. Này còn chưa mặc vào thư sinh áo dài con nít đồng. Đang ở cố gắng toàn tiền. Hừ, có gì có thể khoác lác. Ngươi có, ta qua một lát cũng sẽ có. Cho nên loại này chỉ cần ngươi cố gắng. Sẽ có sở thu hoạch quan niệm. Từ nhỏ liền thật sâu cắm vào những hài tử này trái tim. Đây là theo Hoa Sen học đường ra tới đệ tử. Cho dù xuất thân bình thường, cũng không có khom lưng khuỵu gối thái độ nguyên do. Còn hơn gửi hy vọng ở người khác, bọn họ càng tin tưởng mình. Hoa Sen học đường so với mặt khác học đường, tư thục cũng có đặc sắc chính là nơi này không chỉ có giáo sư hài đồng nhóm sách vở tri thức. Còn có mặt khác việc học, mỗi sáng sớm, trước nửa canh giờ, là cường thân kiện thể khóa, do tiên sinh dẫn giáo bọn nhỏ luyện tập công phu quyền cước. Đương nhiên, đảm nhiệm giáo viên, là Tây Vi Trình Nam cùng Vương Trụ Mây. Bọn họ mấy phân công số trời, đến người nào chịu trách nhiệm cái hôm trước, sẽ giáo sư bọn nhỏ, này mấy chính là đã muốn thi đậu cử nhân phân tử trí thức. Thân mình hướng một ít đứng, liền có vô cùng sức thuyết phục, hơn nữa, bọn họ tay chân công phu không thể yếu, luyện tập từ nhỏ, sau này lớn lên luôn vẫn duy trì, làm dù không sai, đến nỗi công phu tốt nhất vệ thành vệ trưởng Sơn. Ân, này đó sơ cấp công phu, còn không dùng làm phiền hắn đại giá. Kỳ thật, trình yếu chính là vệ thành cần ở Hoa Sen trường làng lý. Giáo sư thôn Hoa Sen con của mình, mỗi sáng sớm, những hài tử này dậy thật sớm. Trường tùy vệ thành luyện tập quyền cước, luyện xong nửa canh giờ, tiếp tục về nhà ăn cơm. Sau đó trường đi học, đây chỉ là Hoa Sen học đường một cái phương diện, có đủ nhất đặc sắc. Là Hoa Sen học đường không chỉ có tuyển nhận học vỡ lòng hài đồng. Còn tuyển nhận đã muốn to lớn thanh thiếu niên. Những hài tử kia học tập văn vẻ từ phú đã tới không kịp. Nhưng, bởi vì tuổi vẫn còn nhỏ, vẫn đang có thể học tập đồ vật khác. Cho nên, Tây Viễn lưu lại cái kia đó các ngành các nghề. Hiện giờ ở Ngạn tuy các nơi mở ra chính bọn nó cửa hàng đích tay nghề sư phó. Thì có đất dụng võ. Này đó tay nghề sư phó, mỗi người phụ trách một cái ngành sản xuất việc học, muốn học cánh cửa tay nghề thanh thiếu niên, chỉ cần có ý đồ, giao tiền trả công cho thầy giáo, là được tiến đến học tập. Dưới tình huống bình thường, 3 năm thời gian, học nghệ có thể chấm dứt. Đương nhiên, nếu ngươi có mặt này thiên phú, có thể trước tiên học xong, học đường cũng sẽ không cưỡng chế tính. Thế nào cũng phải lưu ngươi học được 3 năm mới xuất sư. Được rồi, Tây Viễn trên thực tế là muốn đem Hoa Sen học đường. Kiến thành một cái túi quát trụ cột ngành học cùng chức nghiệp kỹ năng. Tương tự hiện đại chức nghiệp kỹ thuật trường học học đường. Có điều bất đồng chính là nơi này trẻ con, ở đọc sách thượng nếu có tiềm lực, như vậy học vỡ lòng lịch dạy học chấm dứt, trải qua Diệp tiên sinh sát hạch. Đủ tư cách người có thể tiến vào con cách thư quán Hoa Sen học quán. Nếu ở công danh thượng không có trông cậy vào, như vậy, có thể quyết định học hạng nhất kỹ năng, như vậy, sẽ cho hạng nhất tay nghề bằng thân, không lo dưỡng ra hồ khẩu, tỉ như, ở trong này có thể học được như thế nào ký sổ tính sổ. Sau này có thể làm phòng thu chi tiên sinh, còn có thể học như thế nào phân rõ thảo dược. Sau này có thể gieo trồng thảo dược hoặc là mở hiệu thuốc. Cùng với có thể học tập nghề mộc, như thế nào làm ra phức tạp mà tinh mỹ đồ dùng trong nhà cửa sổ lương phương tóm lại. Tây Viễn đưa hắn có thể thỉnh đến nghệ sĩ, đều mời tới, có người trẻ tuổi muốn học, bọn họ nơi này có sư phó, liền gặp triển khai nên việc học, tiến đến học tập tài nghệ đệ tử, vì cần giao tiền trả công cho thầy giáo. Có điều có thể sánh bằng làm cho người ta gia sản học nghề tốt hơn nhiều. Phải biết rằng, ở Tọ Yến Quốc, học nghề cuộc sống cũng không dễ chịu. Nhất thì, học nghề trong lúc, chủ yếu không có tiền công, tương đương cho không sư phó ra ra sức làm việc, Mặt khác, giáo hội đồ đệ đói chết sư phó. Bởi vậy, đụng tới lương tâm không tốt đích sư phụ, không chịu đem bản lĩnh xuất chúng thiệt tình tương tụ. Ở sư phó kia học 10 năm 8 năm, không thể học thành chuyện tình nhìn mãi quen mắt, hoa sen học đường thì không giống với. Sư phó không hề giữ lại giáo, chỉ cần ngươi chịu hạ công phu, còn thật sự học tập. Trong 3 năm, chủ yếu có thể học thành một môn tài nghệ. Bởi vậy, có chút vốn chỉ xem chừng thái độ đích thanh niên, dựa vào một cỗ từ từ mạnh dạn đi đầu trẻ, ôm thử xem ý niệm trong đầu đến học tập. Kết quả, phát hiện mình là một cái rất sáng suốt quyết định. Hơn nữa, nơi này không chỉ có giáo sư bọn họ tài nghệ, còn có cơ bản biết chữ khóa, toán học khóa, sau này chính mình có tay nghề. Nếu phát triển thật là tốt, mở lên cửa hàng, không lo ký sổ tính sổ. Những người này toán học, do Trương Tài, Tây Dương, Tiểu Lâm mà nói thụ, bọn họ hiểu lý luận, có thực tế kinh nghiệm, đã nói tri thức, bắn tên có đích, thực thụ mọi người hoan nghênh, này thật sự là bánh nướng từ trên trời rơi xuống chuyện tốt. Cho nên, này không chịu, phận trông coi vài mẫu đất vườn qua cuộc sống đích tuổi còn trẻ tử. Đều dục dịch, đi tới thôn Hoa Sen, có điều bởi vì học đường quy mô còn không lớn. Hiện giờ chỉ có thể tuyển nhận Ngạn Tuy huyện cảnh nội học sinh. Bởi vậy, thôn Hoa Sen cùng cả Ngạn Tuy, hứng khởi một cỗ từ lao động nhiệt, đọc sách nhiệt, kỹ năng nhiệt, này cha cao siêu tài nghề, lại bất hạnh khó có thể duy trì sinh kế người giỏi tay nghề. Chỉ cần bổn sự về đến nhà, đi vào thôn Hoa Sen, sát hạch thông qua, có thể được mời làm kỹ năng sư phó, giáo sư người trẻ tuổi bản lĩnh. Không cần lại vì cuộc sống yêu sầu. Hơn nữa, Hoa Sen học đường minh xác quy định, này ở học đường giáo sư kỹ năng đạt tới 20 năm đã ngoài đích sư phụ. Tuổi già sau khi, Hoa Sen học đường hàng năm sẽ chi nên mức hưu bổng. Này quy định vừa ra, vốn đang do dự, sợ hãi chính mình dùng cơm bản lĩnh giáo cho người khác. Sau này có thể hay không có cuộc sống nơi phát ra đích sư phụ. Hoàn toàn đã không có nỗi lo về sau. Này đó lúc này học tập đích thanh niên, dựa vào một cỗ tử nhiệt huyết tiến vào, học được cũng đủ tri thức cùng kỹ năng rời đi. Bọn họ đem đều tự học được đích tay nghề, đưa địa phương khác, sau đó vài chục năm, Ngạn Tuy người giỏi tay nghề, đưa tay nghề cửa hàng mở lần cả phủ Tân Giang thậm chí cả tọa Yến Quốc. Cùng với lãng lãng tiếng đọc sách, Tây Viễn cất bước đi ở nở đầy hoa tươi trên đường. Khóe miệng không tự giác kiều lên, đây mới là hắn muốn thời thịnh điền viên, không khỏi vật chất giàu có, tinh thần diện mạo cũng muốn phát sinh thay đổi, vì sao thế nào cũng phải thỉnh Diệp tiên sinh đến, tổ tiên có nhiều như vậy thành công án lệ, tỉ như Anh quốc Cambridge, Mỹ quốc Ma tỉnh Lý Công Học Viện, chính xác tên dịch ứng làm Mã Tát chưa tắc Lý Công Học Viện. Cùng là một người mới xuất hiện lớp lớp học phủ. Kéo một chỗ nổi tiếng xa gần, hiện giờ, bọn họ có này tài nguyên, có cơ hội này, vì sao không cần, cách chương.